Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân ngồi trên xe, ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Yên. Đường Ân biết cô gái này. Trong đoạn video mà Bùi Nhược cho anh xem, Đường Ân đã nhìn thấy cô gái này trong đám người đi cùng Đinh Huyên và Phó Doanh. Ta không muốn lặp lại thêm lần nữa. Quỳ xuống trước mặt của ta, tự sát tạ tội. Đông Phương Yên lạnh lùng nhìn Đường Ân. Đường Ân đẩy cửa ra, hai mắt híp lại. Loại bẩn thỉu hạ đẳng, lập tức quỳ xuống tự sát tạ tội. Nếu không ta mà động thủ trước thì người muốn chết cũng không được dễ dàng đâu. Đông Phương Yên chỉ vào mặt của Đường Ân. Đinh Huyền ở nơi nào? Đường Ân lạnh giọng nói. Muốn chết? Đông Phương Yên giận tím mặt. Cô không ngờ rằng mình nói nhiều như thế, nhưng tên trước mặt vẫn không làm theo lời của cô nói. Người trong Bát Đại Thế Gia nhìn thấy người của Đông Phương gia còn phải né tránh ba bước. Đây chỉ là một tên phàm tục, nhưng sao lại hỗn láo như vậy? Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Yên liền động thủ. Cô không muốn cùng Đường Ân nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn rồi đem đầu của hắn mang về. Xoát một tiếng, vũ khí trong tay đã xông tới cổ của Đường Ân. Đường Ân híp mắt lại, có thể cảm giác được tiếng xé gió từ vũ khí của Đông Phương Yên, hơn nữa còn mang theo hàn phong lạnh thấu xương. Nhưng mà khi hàn phong này gần tới nơi, Đường Ân duỗi một tay ra, liền bắt được vũ khí này. Đông Phương Yên sửng sốt một chút, vội vàng kéo lại, nhưng phát hiện rằng vũ khí đã bị Đường Ân giữ chặt, kéo thế nào cũng không được. Nội lực trong cơ thể bạo phát, Đông Phương Yên dùng hết toàn lực, vẫn là không kéo được. Buông tay! Đông Phương Yên giận dữ, sắc mặt có chút đỏ lên. Đáy lòng cũng trở nên kinh hãi. Mình đã là trúc cơ cảnh giới, Đường Ân này là gì? Làm sao có thể giữ được vũ khí của mình? Hắn còn mạnh hơn cả mình nữa sao? Hắn cũng là trúc cơ hay sao? Đinh Huyền ở đâu? Đường Ân híp mắt. Buông ra! Đông Phương Yên gào lên, xông lên một bước rồi đánh một chưởng vào cổ của Đường Ân. Một chưởng này cực kỳ hung hiểm, cực kỳ khủng bố, giống như muốn phá tan yết hầu của Đường Ân. Đường Ân nâng một tay khác lên, trực tiếp nắm lấy hai ngón tay của Đông Phương Yên, khiến cô ta dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích được tí nào. Đông Phương Yên sửng sốt, cảm giác được ngón tay bị người ta nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng. Từ nhỏ tới giờ không có nam nhân nào dám động vào cô, ngay cả nam nhân của Bát Đại Thế Gia khi gặp Đông Phương Yên đều phải cư xử đàng hoàng. Nhưng hôm nay lại bị một tên phàm phu tục tử này nắm tay sao? Giờ khắc này vô tận lửa giận trong nội tâm của Đông Phương Yên bắt đầu cháy rừng rực, giống như là muốn nổ tung bộ ngực của mình. Ủy khuất, không cam lòng, còn mang theo một tia ghét bỏ cùng tức giận. Người buông ra cho ta! Ta hỏi người một lần cuối cùng, Đinh Huyền ở đâu? Đường Ân cũng không khống chế được lửa giận của mình. Đông Phương Yên giận dữ muốn rút ngón tay của mình lại, nhưng căn bản là không được. Đồ vô liêm sỉ! Ngươi còn dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi muốn chết hả? Đông Phương Thế Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đục con rán, buồn nôn như ngươi, cũng dám đụng vào ta à? Đường Ân không thèm nói nhảm, đưa một tay ra kéo Đông Phương Yên tới gần mình. Lúc này Đường Ân giơ một tay khác lên, mạnh mẽ tát lên mặt của Đông Phương Yên một cái. Bộp một tiếng, Đông Phương Yên lập tức bị đánh cho choáng váng. Thiên Kim tiểu thư lại bị người ta tát ư? Hơn nữa còn là một tên phàm phu tục tử hay sao? Người, ta muốn giết ngươi! Đông Phương Yên giận dữ, một chưởng đánh tới Đường Ân. Đường Ân lách sang một bên, nắm lấy cổ tay của cô ta, một tay khác lại giương lên cao rồi tiếp tục tát Đông Phương Yên. Liên tiếp 10 cái tát, tát cho Đông Phương Yên đều choáng váng. Đường Ân nắm lấy tóc của cô ta, mở cửa xe rồi nhét vào trong xe. Đường Ân hiện tại đã rõ ràng, cô gái này chắc là người của Bát Đại Thế Gia, mà Đường Ân cũng cho rằng thần kinh của những người trong Bát Đại Thế Gia nhất định là có vấn đề. Nhất là cô gái này, đầu óc càng thêm bã đậu. Nói như vậy Đinh Huyền là bị người của Bát Đại Thế Gia bắt đi rồi sao? Lên xe Đường Ân trầm mặt xuống, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu là người của Bát Đại Thế Gia bắt Đinh Huyền, như vậy thì chuyện này liền dễ giải quyết. Trong mắt Bát Đại Thế Gia, bọn hắn đều là một đám người cao cao tại thượng. Sinh mệnh bọn hắn đều quý hơn so với bất luận kẻ nào. Đông Phương Yên tự mình tới cửa, quả thực chính là thẻ bài cùng trao đổi với Bát Đại Thế Gia. Xe quay đầu lại, Đường Ân trở lại trong trang viên. Đường Ân kéo Đông Phương Yên đang có chút chật vật xuống xe, rồi đi vào trong trang viên, mà Đông Phương Yên hiện tại vừa kinh sợ. Cô không nghĩ tới Đường Ân lại mạnh mẽ như vậy, cường đại đến mức cô không phải là đối thủ. Phẫn nộ là bởi vì cô vốn là cao cao tại thượng, Đông Phương tiên tử, hiện nay lại trở thành tù nhân của một người khác. Cơn tức giận bùng cháy trong lồng ngực khiến Đông Phương Yên khó mà tiếp nhận được. Tra hỏi thân phận của cô ta, sau đó để cô ta liên hệ với người của Bát Đại Thế Gia, nói cho bọn hắn nếu như Đinh Huyền mất một sợi tóc, Đông Phương Yên còn chết thảm hơn cả Đoan Mộc Hùng. Đường Ân lạnh lùng nói một câu, liền đem cô ta giao cho Viên Tri Am. Đường Ân, cái tên xúc sinh này, người dám đối xử với ta như vậy sao? Người của Bát Đại Thế Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đông Phương Yên hét lên. Viên Tri Am tiện tay tát một cái lên mặt của Đông Phương Yên. Đã nằm trong tay của ta còn dám phách lối như vậy à? Đường Ân không để ý đến, thuận tay phong bế huyệt đạo của Đông Phương Yên, sau đó đi lên lầu. Về phần Đinh Huyên, thật sự là không cần quá mức lo lắng. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là hội nghị thường niên của Đường gia. Lúc này Bát Đại Thế Gia nhận được tin tức Đông Phương Yên thất bại, ai cũng khiếp sợ hết cả hồn, nhất là Đông Phương Ngôn. Đông Phương Yên là thể chất đặc thù, về sau tiền đồ vô lượng, được Đông Phương Thế Gia coi là trụ cột vững vàng sau này, không ngờ rằng lại bị Đường Ân đánh bại. Đông Phương trưởng lão, người mang theo chúng ta đi giết chết tên Đường Ân đó đi. Đúng, Đông Phương tiên tử làm sao có thể nằm trong tay cái loại phàm phu tục tử kia được, chẳng phải là đang đánh vào mặt mũi của Bát Đại Thế Gia chúng ta sao? Đúng, Đông Phương trưởng lão. Cho người chuẩn bị đi. Đông Phương Ngôn cắn răng rồi hít sâu một hơi. Bây giờ hắn chỉ muốn đi giết Đường Ân mà thôi. Đám người đều sửng sốt vội vàng đứng lên. Mọi người đều biết lần này là thật sự muốn giết Đường Ân. Rốt cuộc thì những người dám bất kính với Bát Đại Thế Gia đều sẽ bị giết hết. Đường Ân cũng không thể là ngoại lệ. Đợi một chút. Quan Nguyệt Sơn lúc này đứng dậy. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn, ngươi có ý gì? Có phải ngươi muốn xuống núi đã lâu, bây giờ sợ hãi những tên phàm phu tục tử này không? Tề Thiên Uy đứng dậy, ánh mắt ghét bỏ nhìn Quan Tuyết Sơn. Quan Tuyết Sơn trầm mặt xuống. Tề Thiên Uy, lúc ngươi nói chuyện cùng với ta, tốt nhất thì chú ý đến lời nói của mình một chút, đừng có chọc giận ta. Ngươi... Tề Thiên Uy giận dữ. Ồn ào cái gì? Đông Phương Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt Sơn, nhíu mày dò hỏi. Quan Nguyệt Sơn, ngươi có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Quan Nguyệt Sơn lạnh lùng nhìn đám người chung quanh rồi nói. Ta xuống núi so với các người sớm hơn nhiều, ta cũng hiểu rõ Đường Ân hơn các người. Chuyện Đông Phương Yên không phải là đối thủ của Đường Ân đã nói rõ ràng. Thực lực của Đường Ân tuyệt đối không thua kém ta và các người. Sợ là ngoài Đông Phương Ngôn trưởng lão ra, thì những người còn lại chưa chắc đã là đối thủ của Đường Ân. Tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh đều trầm mặc một lúc, bởi vì họ biết Quan Tuyết Sơn nói không sai. Cao thủ trúc cơ như Đông Phương Yên cũng không phải là đối thủ của Đường Ân, thì những người ở chỗ này còn ai là đối thủ của hắn? Nếu như Đường Ân liều mình phản công lại, coi như chúng ta xông lên như ong vỡ tổ, thì có lẽ cũng có mấy người bị hắn bắt lại. Quan Nguyệt Sơn cười lạnh, liếc mắt nhìn đám người này. Ai nguyện để cho hắn bắt lại? Ai nguyện ý không màng sống chết để tạo cơ hội cho Đông Phương trưởng lão? Tề Thiên Uy, ngươi nguyện ý làm hay không? Tề Thiên Uy nghe xong lời này, sắc mặt lập tức đỏ lên. Quan Nguyệt Sơn nói gì cũng có lý. Cho dù những người này tìm được Đường Ân, nhưng muốn giết chết Đường Ân thì cũng sẽ bị Đường Ân phản kích lại. Mấy người ở đây có ai có thể chịu được đòn phản kích như vậy? Tất cả mọi người là người của Bát Đại Thế Gia, đều cảm thấy mình cao cao tại thượng. Chết trong tay một tên phàm phu tục tử là chuyện không thể nào chấp nhận được. Vậy ngươi nói xem, bây giờ nên làm sao? Đồng Phương Yên rơi vào trong tay tên tiểu tạp chủng kia, chúng ta chẳng lẽ không làm gì hay sao? Tề Thiên Uy hừ lạnh. Đồng Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn cười lạnh. Đương nhiên không phải là không làm gì, trong tay chúng ta cũng có bạn bè của Đường Ân, nhưng mà vẫn chưa đủ liên lụy. Theo như tin tức ta điều tra được, phụ thân Đường Ân đang ở châu Phi, mẫu thân thì lại đang ở châu Âu. Hắn có một người trợ giúp, người này gọi là Miêu Bách, hiện tại cũng đang ở châu Âu. Nên như chúng ta đem những người này tóm vào trong tay, Đường Ân sớm muộn gì cũng ngoan ngoãn thả người, thậm chí chết trước mặt chúng ta để tạ tội. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chẳng qua là cảm thấy cách làm này của Quan Nguyệt Sơn hoàn toàn có thể thực hiện được. Tốt, vậy ta đi bắt phụ thân của hắn. Đông Phương Ngôn cười lạnh, nhìn về phía người xung quanh. Một cái đám phàm phu tục tử, một mình ta đối phó là đủ. Người còn lại chia hai tổ, một tổ đi bắt mẫu thân của Đường Ân, một tổ còn lại đi bắt người tên là Miêu Bách. Ta đi bắt mẫu thân của hắn, ta nghe nói ca ca ta chính là chết trên tay của cô ta. Ta muốn nói cho tiện nhân này biết rằng, trên thế giới này còn có ít người căn bản cũng không phải là người mà cô ta có thể đụng vào. Tề Thiên Uy đứng dậy. Vậy ta đi bắt Miêu Bách. Quan Nguyệt Sơn hừ lạnh rồi nhìn thoáng qua người của Bát Đại Thế Gia. Cho ta hai người là đủ. 10 ngày sau chúng ta sẽ tập hợp lại tại đường ra đường đảo. Tốt, chia ra hành động, càng nhanh càng tốt. Đông Phương Ngôn hừ lạnh. Mọi sự đã định nên chỉ cần làm theo mà thôi. Làm theo đúng như kế hoạch thì không cần phải lo ngại về Đường Ân nữa. Người của Bát Đại Thế Gia rối rít đi ra khỏi trang viên dưới sự sắp xếp của Quan Nguyệt Sơn. Tất cả lao tới sân bay Los Angeles. Sau khi người của Bát Đại Thế Gia rời đi, Đường Ân đã để Dương Long triển khai truy quét, ngay lập tức tìm kiếm tung tích của Đinh Huyền. Nhưng mà Los Angeles thực tế quá lớn, cho dù Dương Long triển khai truy quét thì cũng không phải 1-2 ngày là có thể tìm ra được. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Los Angeles bị che lấp bởi bóng đêm dày đặc. Đường Ân đang ngồi trong phòng khách. Viên Chi Am đi tới nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chút không hài lòng. Đối mặt với thủ đoạn của Viên Chi Am, Đông Phương Yên biểu hiện cực kỳ kiên cường. Dù sao cũng là người có Bát Đại Thế Gia, sự kiên định trong nội tâm cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Trừ điện thoại, còn lại không khai ra gì sao? Đường Ân nhíu mày dò hỏi. Không có mở miệng. Viên Chi Am thở dài nói, khả năng là cần thêm thời gian. Ừ, cố gắng đi tra khảo. Đường Ân thở dài rồi đứng lên trước cửa sổ trước mặt. Viên Chi Am gật đầu, lần nữa tiến vào tầng hầm. Về phần dùng thủ đoạn gì để tra khảo thì Viên Chi Am bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được. Theo lý thuyết thì độc tình là tốt nhất. Nhưng mà Đông Phương Yên đã đạt tới trúc cơ cảnh giới. Hiệu quả của độc tình thực sự là quá nhỏ. Đường Kiến Quốc đang ở châu Phi xa xôi. Đặt tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Sờ sờ lấy lông mày của mình. Vấn đề ở châu Phi đã đến thời điểm quan trọng nhất. Nếu suôn sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong khoảng 1 tuần. Nhưng mà Đường Chân Thanh căn bản không cho anh ta cơ hội. Ông ta lại muốn tổ chức hội nghị thường niên vào tuần tới. Lần này hội nghị thường niên của Đường gia chính là nhắm vào Nhị Phòng. Điểm này Đường Kiến Quốc rõ hơn ai hết. Nếu là kết quả xếp hàng có lợi cho Đường Ân thì có thể căn cứ vào phép tắc của Đường gia mà đứng ở thế bất bại. Còn nếu kết quả bất lợi, lúc đó phát sinh chuyện gì thì Đường Kiến Quốc cũng không dám xác định. Ngoài cửa truyền vào tiếng võ cửa nhẹ. Hades từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Gia chủ, 2 chiếc tàu ngầm, 4 cái tàu chiến ngài cần đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như không có vấn đề gì thì tối hôm nay sẽ xuất phát, 1 tuần sau có thể đến bên cạnh đường đảo được. Ừ, đêm nay xuất phát đi. Đường Kiến Quốc lạnh lùng phất tay. Vâng, Hades nhẹ nhàng gật đầu quay người rời khỏi phòng. Đường Kiến Quốc gõ nhẹ lên mặt bàn. 2 chiếc tàu ngầm cùng 4 cái tàu chiến này, đây đều là át chủ bài lần này của Đường Kiến Quốc. 2 chiếc tàu chiến lần trước của Chu Ninh bị Hades dây dưa kéo lại, lần này hẳn sẽ không có ai kéo lại nữa chứ. Đường Kiến Quốc thu hồi ánh mắt, vừa định đứng lên thì nghe được âm thanh nho nhỏ truyền tới. Dựa vào cảm nhận của mình qua nhiều năm, Đường Kiến Quốc không chút do dự vọt lên phía trước, phi thân qua bàn rồi lăn 2 vòng trên mặt đất. Rầm rầm, lúc này cửa kính phía sau người bị nổ tung. Đồng Phương Ngôn đã vọt vào, liền nhìn thấy phản ứng của Đường Kiến Quốc, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Phản ứng khá nhanh, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi đúng không? Quỳ xuống, ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu không thì tối nay ngươi sẽ chết ở đây. Đường Kiến Quốc giật mình, vội vàng lui về phía sau. Hắn không ngờ là trong phòng làm việc của mình lại xuất hiện người như thế này. Quỳ xuống. Đông Phương Ngôn nhìn Đường Kiến Quốc còn dám rút lui, trong lòng đột nhiên vô cùng tức giận. Trong suy nghĩ của ông ta, ông ta suy nghĩ sau khi Đường Kiến Quốc nhìn thấy mình thì nhất định sẽ quỳ xuống và hối hận vô cùng. Không ngờ tới Đường Kiến Quốc lại cứng rắn như vậy, ngay lập tức lùi về sau. Người muốn chết sao? Tiếng nói vừa dứt, cơ thể của Đông Phương Ngôn giống như bóng ma, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện lại bên người của Đường Kiến Quốc. Một bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc ngẩng đầu, sắc mặt hốt hoảng, lập tức nâng cánh tay của mình lên, muốn ngăn trở bàn tay của Đông Phương Ngôn. Đông Phương Ngôn hành động cực nhanh, ngay khi Đường Kiến Quốc vừa mới giơ cánh tay lên, bàn tay của ông ta đã vỗ vào tay của Đường Kiến Quốc một cái. Tốc độ này khiến cho người khác khó mà có thể tin được. Đường Kiến Quốc chỉ cảm thấy mình giống như là bị xe tải đâm trúng, cánh tay răng rắc một tiếng, cả người ngã ngay tại chỗ. Ta nói ngươi quỳ xuống, ngươi còn dám phản kháng sao? Đông Phương Ngôn giận dữ, một tay nắm lấy tóc của Đường Kiến Quốc mạnh mẽ đè xuống. Quỳ xuống cho ta! Đường Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ngươi là ai? Cũng xứng để ta quỳ xuống à? Ta là ai? Đông Phương Ngôn nghe lời này lập tức ha ha phá lên cười. Nghe cho rõ đây, ta chính là tổ tông của ngươi. Ta để ngươi quỳ xuống, ngươi cũng dám không nghe sao? Không nghe thì xuống gặp Diêm Vương đòi nợ đi. Tổ tông cái cứt gì chứ? Đường Kiến Quốc cắn răng. Muốn chết? Đông Phương Ngôn giơ tay lên rồi đánh một cái vào mặt của Đường Kiến Quốc. Bốp một tiếng, Đường Kiến Quốc bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo đâm vào trên tường, hai chân đã có chút như nhũn ra. Không quỳ, vậy ta liền đánh cho ngươi quỳ xuống. Đông Phương Ngôn liên tiếp rồi đạp xuống đầu gối của Đường Kiến Quốc. Gút! Khí thức trên người của Đường Kiến Quốc đột nhiên bộc phát. Phải biết rằng anh ấy chính là gia chủ của Đường gia, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Nhìn thấy Đông Phương Ngôn đá đầu gối của mình, liền đưa đầu ra chống đỡ. Muốn chết! Đông Phương Ngôn cũng không ngờ tên này còn cứng như thế. Ông ta lập tức giơ tay lên đánh mạnh vào bả vai của Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc bị đánh một cú đau đớn, đầu gối một chân đã chạm đất, cả người khẽ run. Nhưng một chân khác của Đường Kiến Quốc vẫn thẳng tắp, mặc dù không ngừng run rẩy nhưng vẫn không quỳ xuống. Quỳ xuống, dập đầu! Đông Phương Ngôn lần nữa gào lên, một bàn tay đập vào trên vai của Đường Kiến Quốc. Cú đánh này khiến cơ thể của anh run lên, liền nghe được âm thanh răng rắc phát ra từ xương đùi. Thả gãy chứ không quỳ, vậy liền để người chết. Đông Phương Ngôn không thể tin được tên phàm phu tục tử đã bị gãy cả xương đùi cũng không nguyện ý quỳ xuống. Chuyện này Đông Phương Ngôn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, một viên đạn xé rách không khí bay thẳng vào Đông Phương Ngôn. Đông Phương Ngôn tức giận, khi quay đầu lại thì nhìn thấy ba cái bóng đen phá tan cửa phòng. Họng súng đã nhắm ngay vào mình. Các người muốn chết! Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Ngôn tiến lên một bước. Cơ thể còn giống như bóng ma chụp về hướng một người cách đó 4-5 mét. Nội lực mạnh mẽ tuôn ra ở hai tay rồi đánh thẳng vào ngực của người này. Xương cốt đứt gãy, hiển nhiên là không sống được. Gia chủ đi mau! Hai tên của Long Doanh giống to giơ súng bắn về phía của Đông Phương Ngôn. Đường Kiến Quốc lảo đảo đứng lên, cắn răng đi ra ngoài. Anh biết mình lưu lại nơi này chỉ mang đến phiền phức cho người của Long Doanh mà thôi. Không bằng lúc này nên rời đi trước, triệu tập thêm người tới. Bên này Đông Phương Ngôn tiến lên một bước, một tay bắt lấy đầu súng, rồi sau đó cúi xuống đá một cái. Cú đá này vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Cho dù đối phương là người của Long Doanh thì cũng không thể ngăn cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị Đông Phương Ngôn đá bay ra ngoài. Còn lại một người thấy cảnh này, biết mình đã gặp đại địch. Người trước mắt vừa ra tay liền giết hai người của Long Doanh, tuyệt đối không phải là người bình thường. Chết! Đông Phương Ngôn nâng tay lên, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài, rồi ra khỏi phòng. Lúc này, trong hành lang vang lên vài tiếng súng liên tiếp. Đông Phương Ngôn mới vừa đi ra, liền vội vàng trở lại. Với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, cho dù Đông Phương Ngôn đã là kết đan cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể đối kháng lại được. Đạn bắn ra vèo vèo, cửa phòng làm việc của Đường Kiến Quốc bị bắn tan tành. Hai viên lựu đạn từ trong hành lang lăn qua. Trong ánh mắt Đông Phương Ngôn hiện lên một tia ngưng trọng, chỉ nghe được một tiếng bùm, sóng xung kích lớn thổi ao ra ngoài. Uy lực của hai quả lựu đạn này không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng là ngang với hai chưởng toàn lực của hai người có cảnh giới kết đan. Khi lựu đạn nổ tung, Đông Phương Ngôn cảm giác được lồng ngực hỗn loạn, không khỏi tức giận nói: người muốn chết! Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được nơi xa chuyển đến tiếng suy suy. Hai quả bazooka bắn thẳng vào văn phòng của Đường Kiến Quốc. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên cùng với ngọn lửa lớn bùng lên. Đường Kiến Quốc nhìn cảnh này hít một hơi sâu, rồi ngã ở bên cạnh thở hồng hộc. Nhiều năm đã qua đã xảy ra vô số vụ ám sát, cho nên Đường Kiến Quốc rất coi trọng lực lượng phòng ngự xung quanh mình. Không ngờ hôm nay lại nguy hiểm như thế. Nếu sớm biết như vậy thì đã không cho phần lớn người của Long Doanh rời đi. Đi lên kiểm tra xem sao. Đường Kiến Quốc ra lệnh, bên trong ánh mắt đã hiện lên một tia lo lắng. Cho đến bây giờ anh còn không biết được chuyện này đến cùng là do ai làm. Trong nội tâm suy nghĩ đến một vài người nhưng cũng không nhận ra được. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kiến Quốc gọi cho Chu Ninh, muốn cùng cô nói về tình huống nơi này, thuận tiện nhắc nhở Chu Ninh chú ý an toàn một chút. Tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng Chu Ninh vẫn không trả lời. Đường Kiến Quốc sắc mặt trở nên xám xịt như tro tàn. Lúc này Chu Ninh vừa mới bước ra từ một bữa tiệc, Lý Đại Nương đi tới nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, có một người quan trọng muốn gặp cô." "Ai quan trọng? Ai?" Chu Ninh nhíu mày. Lý Đại Nương ngẩng đầu tựa hồ có chút chần chờ. "Tôi cũng không nhận ra người này, nhưng người này nói rằng mình biết về Đường úy." "Ồ, ở đâu? Dẫn đường." Chu Ninh nhẹ nói. Lý Đại Nương gật đầu một cái rồi đi ở phía trước dẫn đường. Ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía. Là cận vệ của Chu Ninh, Lý Đại Nương đã trải qua vô số trận chiến, có thể đối phó với nguy hiểm bất ngờ một cách dễ dàng. Chu Ninh theo sau lưng, dưới chân phát ra tiếng lộc cộc. Nhưng lúc này, Lý Đại Nương đột nhiên dừng lại, một tay ngăn ở trước người Chu Ninh. Bởi vì Lý Đại Nương phát hiện ra sau lưng đã có hai người ngăn cản bọn họ rút lui. "Chuyện gì đang xảy ra?" Bộp bộp, một tràng pháo tay vang lên từ bóng đen phía xa. Tề Thiên Uy chậm rãi đi ra. "Hả, tính cảnh giác rất cao. Ngươi là ai?" Sắc mặt Lý Đại Nương nháy mắt âm trầm lại. Tề Thiên Uy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Ninh rồi lạnh lùng nói ra: "Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi lại rơi vào trong tay ta." Chu Ninh tỏa ra sát khí trong ánh mắt. "Lúc trước ngươi ở Cửu Long Tuyết Sơn giết chết ca ca của ta, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?" Tề Thiên Uy nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn Chu Ninh, lạnh lùng nói ra: "Hôm nay lão tử cho ngươi một con đường sống, quỳ xuống, chui qua đũng quần của ta, ta liền để ngươi sống đêm mấy ngày. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi sẽ chết rất nhanh." Chu Ninh trừng mắt. "Trên thế giới này, chỉ có người khác quỳ xuống trước mặt của Chu Ninh này. Không ai có thể bắt ta quỳ xuống được cả." "Muốn chết?" Tề Thiên Uy giận dữ, vung tay lên. "Lên, giết chết cô ta đi." Lý Đại Nương nhanh chóng động thủ, trong nháy mắt đã rút súng lục ra rồi bắn Tề Thiên Uy một phát. Tề Thiên Uy sửng sốt một chút, vội vàng lách mình. Nhưng mà Lý Đại Nương dù sao cũng là người đã trải qua huấn luyện, trong nháy mắt liền bắn vào bụng của Tề Thiên Uy. "Ta muốn giết chết cô ta!" Tề Thiên Uy lớn tiếng giống giận. "Phu nhân ngộ sát thủ, lập tức tìm kiếm chi viện!" Lý Đại Nương hét lên trong bộ đàm, rồi sau đó bắn ba phát về phía Tề Thiên Uy. Tề Thiên Uy mặc dù bị thương ở bụng, nhưng mà cũng nhanh chóng né sang một bên được. Mà lúc này hai người khác cũng đã động thủ xông tới trước mặt của Chu Ninh và Lý Đại Nương. Chu Ninh hất tay lên, từ trong ba lô rút ra một thanh dao găm quân đội, trực tiếp đâm về phía kẻ địch đang tới. Mặc dù Chu Ninh cũng trải qua huấn luyện, trong khoảng thời gian này cũng uống không ít thạch nhũ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của người trong bát đại thế gia. Lúc dao găm vừa được lấy ra, vũ khí của người kia nhanh chóng chém đến, chém mở hai tay của Chu Ninh, sau đó kéo tóc của cô. Một người khác đến bên cạnh Lý Đại Nương. Hai người vừa mới giao thủ thì Tề Thiên Uy liền chịu đựng cơn đau ở bụng rồi vỗ một cái về phía bả vai của Lý Đại Nương. Lý Đại Nương mất cảnh giác liền bị Tề Thiên Uy bắt lấy bả vai. Người kia cũng thừa cơ hội này nện một đấm vào ngực của Lý Đại Nương. Xương ngực của cô lập tức bị gãy. "Chết đi!" Tề Thiên Uy gào lên, một chưởng vỗ lên trán của Lý Đại Nương. "Người dám!" Chu Ninh giận dữ nhìn Tề Thiên Uy đánh xuống một chưởng này. Cơ thể Lý Đại Nương liền mềm nhũn ra. "Tiện nhân, quỳ xuống cầu xin tha thứ." Tề Thiên Uy tiến lên một bước, nắm lấy tóc của Chu Ninh, nhét vào dưới đũng quần của mình. Người phụ nữ này đã giết chết Tề Thiên Bảo, Tề Thiên Uy làm sao có thể bỏ qua chứ? Trong từ điển của Tề Thiên Uy, người của bát đại thế gia mãi mãi là cao cao tại thượng. Loại phàm phu tục tử này cũng dám giết ca ca của mình, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. "Người muốn chết?" Trên trán Chu Ninh đã chảy đầy máu tươi. "Chui qua cho ta." Tề Thiên Uy vẫn đang đè đầu của Chu Ninh lại. Chu Ninh ôm cổ của mình, hai mắt đỏ lên. Lý Đại Nương đã chết. Chu Ninh không còn kiềm chế lửa giận của mình được nữa. Người trước mắt này nhất định phải trả giá đắt. Cho dù không bị băm thành trăm mảnh thì cũng phải bị xé xác. "Tiện nhân, chui qua." Tề Thiên Uy vẫn đang gầm lên. "Có người tới, đi nhanh." Hai người khác liếc nhau một cái, vội vàng kéo Tề Thiên Uy nhanh chóng rút lui. mà Tề Thiên Uy vẫn còn đang kéo tóc của Chu Ninh. Đồ tiện nhân này, lão tử sẽ bắt người chui qua đũng quần của ta. Đám người phía xa đã nhanh chóng lao đến, nhưng Tề Thiên Uy cũng đã có chuẩn bị trước khi tới đây. Hắn mang theo Chu Ninh lên xe rồi nghênh ngang rời đi. Chu Ninh bị bắt xong thì Miêu Bách cũng xuất hiện rắc rối. Với tình trạng của Chu Ninh, Miêu Bách bên này nó có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quan Nguyệt Sơn che miệng mình cười khanh khách nói, đến đây quỳ trên mặt đất cùng ta ra ngoài. Miêu Bách rất muốn kháng cự lại nhưng mà vẫn không được, phịch một tiếng liền quỳ trên đất. Quan Nguyệt Sơn cười khúc khích rồi nghiêng người nói. Nói, ngươi chỉ là một con chó đi. Ta chỉ là một con chó, Miêu Bách cắn răng nói. Quan Nguyệt Sơn cười to sau đó sờ đầu của Miêu Bách, nói cho ta Đường Ân chính là tên khốn nạn. Miêu Bách có một chút dãy giụa, dường như muốn khôi phục tâm trí của mình. Quan Nguyệt Sơn lại nói đầy ma mị, nói Đường Ân chính là một tên khốn nạn. Đường Ân chính là một tên khốn nạn, hai mắt của Miêu Bách đều trống rỗng nói ra. Quan Nguyệt Sơn cười ha hả, cười đến run rẩy cả người, cảm thấy Đường Ân cũng không có gì đặc biệt. Đi, con chó của ta, cùng ta đi. Miêu Bách ngoan ngoãn quỳ trên đất, bò theo Quan Nguyệt Sơn đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Giờ khắc này Miêu Bách giống như Mạnh Thúy Bình lúc trước, dường như tâm trí đều bị người khác điều khiển. Chu Ninh cùng Miêu Bách đều không liên lạc được, điều này khiến cho nội tâm của Đường Kiến Quốc chìm vào vực sâu. Anh biết chuyện lần này thật sự có vấn đề, loại vấn đề này đã vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Gia chủ, chúng ta có cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hai tên của Long Doanh đi tới thấp giọng nói với Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc nhìn thoáng qua thi thể của Đông Phương Ngôn ở phía xa xa, trầm mặc nói. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, bất cứ ai cũng không được nói ra, cũng không nói cho Đường Ân. Vâng, hai tên của Long Doanh cung kính gật đầu. Đường Kiến Quốc hít sâu một hơi, kéo lê cái chân đang bị gãy xương đi ra ngoài. Đi bệnh viện trước, băng bó cái chân này xong rồi đi đường đảo. Những người xung quanh đều sững sờ, nhưng là vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đường Kiến Quốc trầm mặt, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, rồi trầm mặt nói. Cho người, đem Đường Diệu đi theo. Bây giờ là thời điểm để hắn trả giá một chút. Vâng. Đường Kiến Quốc cười hắc hắc, nụ cười có chút trào phúng, bước đi không nhanh, nhưng cũng không chậm. Liên quan tới việc hội nghị thường niên của Đường gia được tổ chức sớm hơn, ánh mắt của cả thế giới tựa hồ cũng tụ tập lại trên đường đảo. Tứ đại gia tộc cũng là như thế. Dưới tình huống bình thường, hội nghị thường niên của Đường gia đều sẽ mời người của tứ đại gia tộc. Một mặt là muốn xúc tiến cùng tứ đại gia tộc hợp tác, một mặt khác là muốn xem xét ý tứ của các gia tộc đó một chút. Lần này cũng sẽ mời tứ đại gia tộc. Điều khác biệt là so với mọi năm, là lần này tứ đại gia tộc đã thay đổi rất nhiều. Mạnh gia ở Zurich Thụy Sĩ vẫn như cũ là đứng sau lưng Đường Ân. Đông Nam Á Nguyễn gia vẫn đứng ở sau lưng của Đường Hạo. Châu Âu Thẩm gia vẫn như cũ là lựa chọn Đường Úy. Về Âu Dương gia, lần này lại đổi vị trí, chuyển qua lựa chọn Đường Ân. Âu Dương Đan cùng hai chị em khác nhận thư mời của Đường gia. Sắc mặt ba chị em đều có chút thay đổi. Hội nghị thường niên của Đường gia được tổ chức sớm, đồng nghĩa với việc họ phải tỏ thái độ sớm. Đối với ba chị em, kiểu này chắc chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Âu Dương Ngạn trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Đan rồi nhẹ nói, chuyện lần này ta sẽ tham gia. Âu Dương Đan ngẩng đầu do dự một chút nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện lần này tuy chỉ là cần tỏ thái độ nhưng cũng phải là người có địa vị nhất định đứng ra mới nói được. Âu Dương Đan chỉ là con ngoài giá thú, tham gia một việc như vậy có lẽ không thích hợp. Âu Dương Tương tuổi còn nhỏ, đi tham gia cũng không thích hợp. Ta đi rồi, các người phải cùng Bùi Hạc phối hợp thật tốt. Âu Dương Ngạn khuyên nhủ một câu. Ai cũng biết được hội nghị thường niên của Đường gia lần này có thể là một trận gió tanh mưa máu. Mà Âu Dương Ngạn lại càng biết. Chuyến đi tham gia hội nghị thường niên của Đường gia chỉ là một khảo nghiệm ở Hoa Kỳ mà thôi. Đường Ân cùng Đường Úy tranh chấp đã đến giai đoạn gay cấn. Đặc biệt là trong những ngày này, Bùi Hạc liên tiếp động thủ. Chỉ trong một tháng, anh đã trở thành kỳ tích kinh doanh của nước Mỹ. Đằng sau kỳ tích này là sự ủng hộ hết mình của Đường Ân. Và mục tiêu duy nhất của Đường Ân chính là nuốt chừng thị trường rộng lớn ở Mỹ này. Đường Úy trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi chút nào. Một lúc giành lấy tất cả các dự án để bảo vệ số phiếu bầu ở Mỹ. Đường ra xếp hàng, số phiếu của cô đến bây giờ vẫn như cũ. Đường úy nhất định sẽ không thua. Trong văn phòng ở Los Angeles, Bùi Hạc gạt đống tài liệu trong tay sang một bên, nhíu mày lại. Anh đã bắt đầu nâng con dao đồ tể của mình lên. Khi nào thì thiếu gia rời đi? Tối hôm nay, Bùi Nhược đáp. Ừm. Bùi Hạc nghĩ một hồi rồi nói ra. Chỉ sợ là muộn. Bùi Nhược nhìn Bùi Hạc, chần chờ một chút rồi nhẹ nói. Thiếu gia muốn để con bài tẩy Dương Danny xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, nhất định sẽ có tác dụng. Ừm. Bùi Hạc gật đầu. Em nói cho thiếu gia, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện ở đây. Tối ngày mai anh sẽ lên máy bay, sáng ngày mốt liền có thể tới đường đảo. Được. Bùi Nhược nhìn anh trai của mình rồi quay người đi ra ngoài, bởi vì Bùi Nhược biết nếu lần này Bùi Hạc thắng lợi thì sẽ có tư cách đặt chân lên đường đảo, còn nếu như Bùi Hạc thất bại thì người đặt chân lên đường đảo chính là Anderson. Bùi Hạc đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ rồi gọi điện cho Dương Danny, chỉ nói một câu nói ngắn gọn, bắt đầu hành động. Được. Dương Danny vui vẻ đồng ý, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Lúc này Âu Dương Ngạn đã lên máy bay và bay vút vào trời xanh. Lúc Âu Dương Gia khởi hành, Mạnh Gia cũng bắt đầu hành động. Mạnh Bồi Anh cùng Vương Nghệ Linh ngồi máy bay tư nhân, chậm rãi bay lên không trung. Trên bãi đáp máy bay, Mạnh Quán ôm Mạnh Tư Ân trong ngực, bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cô chờ mong lần này ba mẹ của mình có thể bình an trở về, cũng chờ mong hội nghị thường niên Đường Gia lần này Đường Ân có thể có được Đường Gia. Kỳ Du Du đứng ở một bên, ánh mắt cũng đầy chờ mong, dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện cho Đường Ân có thể lấy được thắng lợi. Ở sân bay Los Angeles, Đường Úy lẻ loi một mình đi lên máy bay, rồi bay thẳng đến đường đảo. Lúc trước Đường Úy chưa đánh bại được Bùi Hạc, nên đã đem tất cả vấn đề đều giao cho Anderson. Lần này có thể giữ được 6 phiếu ở nước Mỹ hay không, thì cần phải xem xét thủ đoạn của Anderson như thế nào. Đường Úy ngồi ở trên máy bay, xoa xoa lông mày của mình. Sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn quyết định gọi cho Quan Nguyệt Sơn rồi cung kính nói. Sư phụ, ta đã lên máy bay, ngài lúc nào có thể đến đường đảo? Ta sẽ lập tức xuất phát. Quan Nguyệt Sơn trả lời một câu, buồn bực cúp điện thoại. Những người của Bát Đại Thế Gia lúc này tập hợp cùng một chỗ, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có chút nặng nề. Đông Phương Ngôn không trở về. Chuyện này đối với những người ở đây chính là một đả kích trầm trọng. Đồng Phương Ngôn trưởng lão có thực lực mạnh mẽ. Ông ấy đi giết một tên Đường gia chó má gia chủ, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tề Thiên Uy cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức từ ông ấy. Nói không chừng ông ấy đã thành công và hiện tại đang dẫn theo tên tạp chủng Đường Kiến Quốc đi đến đường đảo rồi. Không sai, Quan Nguyệt Sơn cũng tự an ủi chính mình. Đúng, Đồng Phương trưởng lão thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một vấn đề nào. Tất cả mọi người đều mù quáng tự tin, tin tưởng Đông Phương Ngôn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là người có Bát Đại Thế Gia, mà Đông Phương Ngôn đã đạt đến cảnh giới kết đan. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng phải dễ dàng như vậy được. Mang theo những tên này trực tiếp đi đường đảo, tàn sát cả người nhà Đường ra. Quan Nguyệt Sơn đứng lên nói ra. Đám người nhao nhao đứng dậy, từng người dường như quên đi rằng Đông Phương Ngôn vẫn chưa trở về. Đông Phương Yên cũng đã nằm trong tay Đường Ân. Một giờ sau, Đường Ân mang theo Viên Chi Am chậm rãi đi lên máy bay tư nhân của mình. Hội nghị thường niên của Đường gia lần này được tổ chức sớm, khiến cho nhiều người trở tay không kịp, bao gồm cả Đường Úy và Đường Ân. Lần này đi đường đảo, Đường Ân chỉ đem theo một mình Viên Chi Am. Sáng sớm hôm sau, máy bay của Âu Dương gia là cái thứ nhất hạ cánh xuống đường đảo. Lão quản gia đứng ở nơi máy bay hạ cánh, cung kính nhìn Âu Dương Ngạn đi xuống cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa cho cô ấy. Âu Dương Ngạn lần đầu tiên tới đường đảo, cũng là lần thứ nhất tham gia hội nghị thường niên của Đường gia. Mặc dù cảm nhận được sự ấm áp của hành động lão quản gia này, nhưng đáy lòng vẫn khó tránh khỏi bối rối. Lúc này một chiếc máy bay khác từ không trung hạ cánh xuống. Âu Dương Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó bước vào trong xe. Cửa máy bay mở ra, một thiếu niên nhuộm mái tóc màu đỏ trên môi nở ra một nụ cười thật tươi, rồi từ trong cabin đi ra. Mọi người, Đường Hạo này lại tới đây rồi. Tiếng cười truyền khắp cả sân bay. Lão quản gia khẽ mỉm cười, cũng giúp cậu ta kéo cửa xe ra. Người trong xe phía trước là ai? Âu Dương Ngạn. Lão quản gia hồi đáp. Ồ, chính là ba chị em khốn kiếp đi theo Đường Ân sao? Đường Hạo cười lớn rồi tiến vào trong xe. đụng đổ xe của cô ta cho ta. Ta muốn nhìn một chút, sau khi người của Âu Dương gia đi theo Đường Ân thì có thực lực gì hay không. Tài xế trầm mặc cũng không tăng tốc. Ta nói ngươi đuổi theo. Đường Hạo giận dữ lập tức nện hai đấm vào đầu của tài xế. Tài xế lúc này mới cúi đầu rồi tăng tốc độ đuổi theo xe của Âu Dương Ngạn. Lúc này xe của Âu Dương Ngạn đã đi ra khỏi sân bay, mà xe của Đường Hạo cũng đã tăng tốc nhanh, dường như đồng thời đi ra khỏi sân bay. Đụng vào, Đường Hạo điên cuồng gào lớn, đụng đi, Âu Dương gia bây giờ cũng không có ai đi theo, bà con chó này dám đi theo Đường Ân, để xem cô ta có vốn liếng gì hay không. Dầm một tiếng, xe tăng tốc rồi đâm vào đuôi xe của Âu Dương Ngạn. Âu Dương Ngạn hét lên một tiếng rồi vội vàng ôm lấy đầu của mình. Quay đầu lại thì phát hiện Đường Hạo đã kéo cửa xe xuống cười ha ha. Âu Dương Ngạn sao? Tối nay đi theo ta đi. Ta cam đoan rằng ta lợi hại hơn nhiều so với tên tạp chủng Đường Ân kia. Người cảm thấy thế nào? Âu Dương Ngạn đỏ mặt nắm lấy tay vịn. Thật vất vả mới giữ được thăng bằng lại. Tiện nhân, người không biết hội nghị thường niên của Đường gia lần này chính là muốn giết Đường Ân sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.